Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1492, xin giúp đỡ. 1. Các quý ngài, chúng tôi là ở sau khi mộ binh mới phát hiện sự kiện tà thần thăng cấp, cho nên mới sẽ tổ chức lần mộ binh thứ hai. Thần điện cũng không có ý giấu giếm các quý ngài, nhiệm vụ cũng là căn cứ nguyên tắc tự nguyện do các quý ngài tiếp nhận. Giám mục Gkinli giải thích. Giám mục Gkinli, biết tôi gặp phải cái gì không? Có năng lực dùng lưới nhỏ bảo vệ toàn bộ hành tinh lôm, ngài nói cho tôi biết đây chỉ là sự kiện tà thần. Cái này chỉ có chân thần mới có thể làm được, cũng không phải chân thần hóa thân có thể làm được, công tước Bertram phẫn nộ gầm rú. Sự kiện tà thần trước kia cũng không phải chưa từng trải qua, có một số tà thần bản thể cũng chưa thức tỉnh, tà thần sẽ thức tỉnh phân thân trước, lực lượng của phân thân chỉ hơi mạnh hơn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một chút. Nhưng chỉ cần 2-3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liên thủ, vẫn là có thể chiến thắng tà thần phân thân. Nếu lần này chỉ là sự kiện tà thần phân thân, như vậy 4 vị thiên không kỵ sĩ không cần chiến đấu với tà thần phân thân, chỉ là mang pháp trận tra xét đặt ở hành tinh lâm, loại nhiệm vụ này cũng không phiền toái. Công tước Bertram có nắm chắc rất lớn có thể thoải mái thu phục, nhưng trực diện chân thần loại chuyện này, đối với mọi kỵ sĩ dưới cấp 5 mà nói, đều tương đương là trực diện tử vong. Năng lực của chân thần không thể giải thích, không thể miêu tả, người thường chỉ biết họ vô cùng mạnh mẽ đến mức khiến kỵ sĩ cấp 5 trở xuống không thể phản kháng. Chân thần suy yếu nữa, cũng có thể tùy tay nghiền chết kỵ sĩ cấp 5 trở xuống, bởi vì nghiền chết bọn họ ngay cả tiêu hao cũng không tính. Trên thực tế công tước Bertram và hầu tước Mumford đều không phải quý tộc đỉnh cấp, điều này khiến chi tiết tin tức bọn họ có thể đạt được thua xa quý tộc đỉnh cấp, hiểu biết đối với chân thần càng cực ít. Bất cứ tri thức nào của chân thần cũng chỉ nắm giữ ở trong tay quý tộc đỉnh cấp cùng thần điện, loại tri thức này là phong tỏa nghiêm khắc đối với giai tầng khác, để một đám kỵ sĩ không có bất cứ hiểu biết gì đối với chân thần đi tiếp xúc cùng chân thần, hơn nữa còn không báo trước cho biết đối phương là chân thần, dưới loại tình huống này công tước Bertram sao có thể không phẫn nộ. Công tước Bertram, tình báo ngài mang về cực kỳ hữu dụng, tôi sẽ xin cho ngài ban thưởng nên có với thần điện. Giám mục Gkinli tự như chưa nhìn ra công tước Bertram phẫn nộ, hắn mỉm cười nói. Công tước Bertram trong lửa giận nhìn giám mục Gkinli, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế tức giận trong lòng. Giám mục Gkinli, tình báo tôi mang về đã hữu dụng, như vậy tính tôi hoàn thành một nhiệm vụ không? Công tước Bertram trầm giọng hỏi. Đương nhiên, tính ngài hoàn thành một nhiệm vụ, giám mục Gkinli cũng sẽ không ở lúc này tiếp tục kích động lửa giận của công tước Bertram, hắn gật đầu nói. Vậy được, đã là như thế, tôi xin chấm dứt mộ binh. Công tước Bertram lạnh giọng nói, sớm chấm dứt mộ binh cần làm ra cống hiến cho nhiệm vụ, sau khi hoàn thành một lần nhiệm vụ có thể xin. Thật ra đây cũng là chiếu cố quý tộc bị mộ binh mà bố trí, 99 vị quý tộc bị mộ binh, một người hoàn thành một nhiệm vụ, cũng có 99 cái nhiệm vụ, bình thường mà nói một lần mộ binh cũng nhiều nhất 10 nhiệm vụ. Trong đó còn có nhiệm vụ quần thể. Cá nhân hoàn thành một lần nhiệm vụ cũng đủ họ chấm dứt mộ binh. Giám mục Gkinli nhìn về phía công tước Bertram, tầm mắt hai người giao nhau, đôi bên đều mang bất mãn. Giám mục Gkinli chủ trì lần mộ binh này, tự nhiên là chịu trách nhiệm, đây là một lần cơ hội, cũng là một lần khảo nghiệm của hắn. Nếu lần mộ binh này chưa đạt tới mục đích mong muốn, như vậy giám mục Gkinli muốn tiến thêm một bước trở thành đại giám mục liền vĩnh viễn không có hy vọng, thậm chí sau lần này ngay cả vị trí giám mục cũng phải mất đi. Loại mộ binh cỡ lớn này là hoạt động trọng đại của thần điện, ý nghĩa của nó quá mức quan trọng, giám mục Gkinli chủ trì thành công có thưởng, thất bại đương nhiên cũng có trừng phạt. Được, tôi đồng ý công tước Bertram chấm dứt mộ binh, ánh mắt giám mục Gkinli đảo qua quý tộc bị mộ binh ở bên, hắn biết rõ lúc này chỉ có một lựa chọn, chính là đồng ý công tước Bertram xin, nếu không lần mộ binh này không cần tiếp tục thì xong rồi. Giám mục Gkinli, cực kỳ cảm tạ ngài lần này chiêu đãi. Chúng ta gặp lại ở nghị hội tối cao. Công tước Bertram xoay người bước đi, vừa ra khỏi sảnh lớn liền triệu ra phi hành tọa kỵ bay lên không bỏ đi. Một câu cuối cùng của công tước Bertram, không chỉ giám mục Gkinli hiểu, toàn bộ quý tộc bị mộ binh trong cả sảnh lớn đều rõ hàm nghĩa trong đó. Công tước Bertram đây là hoàn toàn xé rách da mặt với giám mục Gkinli, muốn quậy lên nghị hội tối cao. Công tước Bertram cũng là thông minh, hắn cũng không chuẩn bị liên lụy tới chiến tranh thần điện hoặc là bất cứ thần điện nào khác. Hắn chỉ bắt lấy giám mục Gkinli chủ trì, bởi vì giám mục Gkinli che giấu tình huống hành tinh lâm, mới tạo thành 5 vị thiên không kỵ sĩ chết vô ích. Ở phía sau một cánh cửa bên trong sảnh lớn, Hầu tước Mumford cũng đang dùng ánh mắt thù hận nhìn về phía giám mục Gkinley, hắn không có năng lực như công tước Bertram, nhưng thù hận là giống nhau. Giám mục Gkinley nhìn quý tộc bị mộ binh trong sảnh lớn, quý tộc bị mộ binh hầu như đều ở đây, nhưng hắn không tuyên bố nhiệm vụ nữa, bởi vì hắn cực kỳ rõ lúc này tuyên bố nhiệm vụ không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại càng kích phát cảm xúc bất mãn của các quý tộc bị mộ binh. Theo công tước Bertram và giám mục Gkinley phân biệt rời khỏi sảnh lớn, các quý tộc trong sảnh lớn cũng đều quay về phòng mình. Trong 98 vị quý tộc bị mộ binh ở lại, không quý tộc nào muốn đi tụ hội nữa, toàn bộ khách sạn xa hoa bày ra sự yên tĩnh quỷ dị. David luôn ở lại trong phòng, hắn cũng không đi sảnh lớn, nhưng chuyện xảy ra ở sảnh lớn hắn đều thông qua đôi mắt ảnh thì thấy rõ. Một trò khôi hài chấm dứt, David cười lắc lắc đầu, tâm thần hắn lại một lần nữa chìm vào trong tinh thần của mình. 100 linh hồn phân thân không ngừng nghiên cứu phán đoán phân tích chiến thuật hắn sáng tạo. Ngay tại lúc David cho rằng không có việc của mình, cửa phòng của hắn bị gõ vang. Từ trong suy nghĩ bị đánh thức, David theo bản năng để ảnh thị bay ra cửa lớn, nhìn thấy giám mục Gkinley đứng ở cửa. Hắn tới làm cái gì? David đứng dậy, đi về phía cửa, phía sau hai vị thiên không kỵ sĩ gắt gao đi theo. Bá tước Arthur, mạo muội quấy rầy rồi, giám mục Gkinley không mang thần quan khác. Một mình đến, nhìn thấy David mở cửa, mỉm cười không người nói. Chương 1493, xin giúp đỡ. 2. David cũng sẽ không ở cửa nói chuyện với giám mục Gkinley, loại thời điểm này để quý tộc khác nhìn thấy, cũng không phải chuyện gì tốt. Giám mục Gkinley, mời ngài vào trong ngồi. David nghiêng người tránh ra không gian, không người làm thủ lễ mời nói. Giám mục Gkinley đi vào phòng khách, chờ đợi David cùng nhau ngồi xuống. Bá tước Arthur, lĩnh chủ Gao đánh tiếng với tôi, không hy vọng ngài tham dự nhiệm vụ, chuyện này tôi cũng đã đáp ứng lĩnh chủ Gao. Giám mục Gkinley mỉm cười nói. Trong lòng David ngẩn ra, loại chuyện này âm thầm làm thì làm, sao có thể giáp mặt nói cho hắn. Là lĩnh chủ Gao chiếu cố, cũng cảm tạ giám mục Gkinley chiếu cố. David lộ ra vẻ mặt cảm kích không người nói. Bá tước Arthur, nghe nói ngài tinh thông các loại lẻn vào, là thật sao? Giám mục Gkinley cười hỏi, không, không có chuyện đó, tôi đến thần chúc đại thế giới chưa bao lâu, học tập tất cả đều là truyền thừa kỵ sĩ của gia tộc Lucer, mấy tháng nay ngay cả kỵ sĩ truyền thừa cũng chưa học tập hoàn toàn, David vội vàng xua tay nói. Hắn không biết giám mục Gkinley vì sao hỏi như vậy, nhưng hắn phải kiên quyết phủ nhận, phải biết rằng lần này ồn ào hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp bị ám sát ở trong đội chấp pháp chủ thành Ba Ma, chính là lẻn vào ám sát. Nếu thừa nhận mình có được năng lực lẻn vào, đó không phải là thừa nhận hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp là hắn ám sát sao? Đừng nhìn thấy tính đến bây giờ, còn chưa có đội chấp pháp hoặc là quý tộc sự vụ sở vì chuyện này tìm đến hắn. Trên thực tế hắn lần này là mang đội chấp pháp đắc tội ác rồi. Về sau nhắm chừng nhất cử nhất động của David ở chủ thành Ba Ma, đều sẽ bị đội chấp pháp nhằm vào, thậm chí toàn bộ hệ thống chấp pháp đều sẽ mang David coi là cái đinh trong mắt. Chỉ cần có một chút manh mối cùng chứng cứ, đội chấp pháp sẽ lao lên. Đương nhiên, chuyện David có được năng lực lẻn vào, ở trong quý tộc đỉnh cấp cũng không phải bí mật gì. Người hiểu biết trận chiến đấu đó ở lâu đài Paris, sẽ phát hiện David có được năng lực di động không gian hành trình ngắn. Mặc kệ năng lực di động không gian này là trên trang bị ma pháp, hay là con đường nào khác thi triển, những thứ này đều khẳng định David có được năng lực lẻn vào. Cũng may thực lực của David đặt ở đó, muốn lên án hắn ám sát hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp. Trừ phi là bắt tại trận, hoặc là có chứng cứ vững vàng, nếu không lấy chiến lực đại địa kỵ sĩ ám sát hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp là không thể thành lập. Bá tước Arthur, việc thế tục thần điện là sẽ không hỏi đến, chuyện ngài làm không quan hệ với thần điện, tôi chỉ là muốn biết, nếu để ngài lẻn vào hành tinh lâm, ngài có nắm chắc hay không? Giám mục Gkinley nhìn chằm chằm vào mắt David dò hỏi. Không có. David hầu như là không có bất cứ sự suy xét nào đã từ chối. Giám mục Gkinley bất đắc dĩ nhìn David, hắn lấy ra một pháp trận liên lạc, sau đó kích hoạt, rất nhanh năng lượng trên pháp trận liên lạc dâng trào. Giám mục Gkinley, có chuyện gì sao? Pháp trận liên lạc bên kia truyền ra thanh âm của riêng lĩnh chủ Gao khiến David quen thuộc. Lĩnh chủ Gao, tôi đang cùng một chỗ với bá tước Arthur, tôi có một số việc muốn mời ngài trợ giúp. Giám mục Gkinley đặt thái độ rất thấp, trong thanh âm có ý khẩn cầu. Arthur cũng có mặt. Không biết giám mục Gkinley có chuyện gì? Lĩnh chủ Gao tự như cũng rất bất ngờ, tôi chủ trì lần mộ binh này rất không thuận lợi, tôi biết bá tước Arthur có năng lực lẻn vào đặc thù, muốn mời bá tước Arthur lẻn vào hành tinh Lom, bố trí pháp trận tra xét, lần này không chỉ là nhiệm vụ của thần điện, coi như là thỉnh cầu tư nhân của tôi. Giám mục Gkinli nhẹ giọng nói, lĩnh chủ Gao trầm mặt, giám mục Gkinli đây là một loại tỏ thái độ, nếu lần này bá tước Arthur có thể trợ giúp giám mục Gkinli, như vậy giám mục Gkinli sẽ trở thành bạn của gia tộc mình, làm bạn với một vị giám mục thực quyền của chiến tranh thần điện, sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho gia tộc mình. Giám mục Gkinli, chuyện này tôi không thể cho ngài bất cứ hứa hẹn nào, tất cả đều phải xem ý tứ của bản thân Arthur, hắn chỉ là đại địa kỵ sĩ, tôi nghe nói đã có 5 vị thiên không kỵ sĩ chết, tôi không hy vọng nhìn thấy Arthur cũng gặp chuyện. Lĩnh chủ Gao trả lời rất nhanh, trong lòng David cảm động một trận, lĩnh chủ Gao quan hệ với hắn rất thân cận, lĩnh chủ Gao căn bản không cần từ chối như vậy, hoàn toàn có thể thương lượng trước với hắn một lần rồi lại quyết định. Cho dù David không quá rõ ý tứ trong lời nói của giám mục Gkinli vừa rồi, nhưng cũng có thể nghe ra trong đó nhất định là có chuyện có lợi đối với gia tộc mình. Giám mục Gkinli, chỉ là mang pháp trận tra xét đặt tới trên hành tinh Lom, không có chuyện khác sao? David trầm ngâm một phen, lên tiếng hỏi. Bá tước Arthur, ngài là đáp ứng rồi, trong lòng giám mục Gkinli vui vẻ nói. Nói thật, cũng không phải giám mục Gkinli có bao nhiêu lòng tin đối với David. Mà là từ các bên đạt được tình báo, hắn biết David có khả năng thật lớn có được năng lực đặc thù nào đó xuyên thấu các loại pháp trận phòng ngự. Ở trong mắt giám mục Gkinli, lưới nhỏ trải rộng khắp cả hành tinh Lom, cũng là một loại pháp trận khổng lồ. Ở dưới điều kiện tiên quyết đã biết quanh hành tinh Lom có lưới nhỏ phong bế, David nếu đáp ứng thử như vậy liền đại biểu cho David có lòng tin xuyên qua lưới nhỏ phong tỏa. Đặt pháp trận tra xét tôi có thể làm được, nhưng ngài nếu còn có yêu cầu khác thì cùng đưa ra. Tôi đi qua một lần cũng không dễ dàng, David quyết định người tốt làm đến cùng, để giám mục Gkinli thiếu nợ nhân tình lớn hơn nữa. Arthur, cậu tuyệt đối không cần miễn cưỡng. Lĩnh chủ Gao nghe được lời của David, vội vàng khuyên, lĩnh chủ Gao, xin ngài yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng của mình ra giỡn. David tự tin nói. Nhớ kỹ, phải còn sống, lĩnh chủ Gao trầm giọng nói, hắn cũng không tiếp tục khuyên, nếu khuyên nữa. Nhắm chừng đắc tội giám mục Gkinli, bá tước Arthur, còn có một nhiệm vụ chính là bố trí cửa truyền tống, cái này cần mang theo một vị thần quan tinh thông luyện kim cùng nhau qua đó, ngài có nắm chắc hay không? Giám mục Gkinli suy nghĩ một phen, vẫn là mang một nhiệm vụ quan trọng khác nói trước ra, vốn chuyện bố trí cửa truyền tống này, cần mang tình huống hành tinh Lom tìm hiểu rõ ràng trước, sau đó lại phái người tiến vào hành tinh Lom bố trí, nhưng lúc này David đưa ra. Giám mục Gkinli cũng hy vọng David có thủ đoạn mang theo một người tiến vào. Tôi cũng coi như tinh thông luyện kim, chuyện bố trí cửa truyền tống tôi có thể làm, ngài có thể mang linh kiện cửa truyền tống giao cho tôi tính cả pháp trận tra xét cùng nhau bố trí. David vừa nghe chỉ có chuyện này, vì thế chủ động nói. Chương 1494, tiến vào, một điểm này David trái lại rất tự tin, cửa truyền tống bản thân hắn tháo dỡ đã có 2 tòa. Khóe miệng giám mục Gkinli giật. Hắn nghĩ tới điều David vừa rồi nói, đến thần chúc đại thế giới chưa bao lâu, học tập tất cả đều là truyền thừa kỵ sĩ của gia tộc Lucer, chẳng lẽ gia tộc Lucer này truyền thừa cường đại như vậy, cũng muốn bao gồm truyền thừa luyện kim. Lĩnh chủ Gao, cực kỳ cảm tạ ngài, có rảnh chúng ta gặp mặt nói chuyện, giám mục Gkinli mỉm cười nói với lĩnh chủ Gao. Chuyện David tiến vào hành tinh Lom, mặc kệ thành công hay không, giám mục Gkinli đều cần nhận phần nhân tình này của lĩnh chủ Gao. Lén gặp mặt với lĩnh chủ Gao, cũng là một việc tỏ thái độ. Giám mục Gkinli, tôi chờ mong lần sau gặp mặt. Lĩnh chủ Gao cười nói, sau đó lại nói, Arthur, tất cả đều lấy an toàn làm vị trí số một, vâng, lĩnh chủ Gao. David đáp. Giám mục Gkinli đóng lại pháp trận liên lạc, ánh mắt hắn nhìn về phía David cũng nhu hòa hơn rất nhiều. David trước đó không muốn hỗ trợ rất dễ hiểu, có được năng lực phá vỡ phòng ngự của pháp trận luyện kim. Truyền ra phiền toái của David sẽ rất lớn, một khi nơi nào bị mất đồ, nhắm chừng đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là David. Giống sự kiện ám sát đội chấp pháp chủ thành Ba Ma, hầu như sự kiện vừa xảy ra, đội chấp pháp hoài nghi đầu tiên chính là David. Bá tước Arthur, tôi muốn nói rõ một lần với ngài, bố trí cửa truyền tống cần bố trí trước một chỗ hoàn cảnh ngăn cách bốn phía, sau đó mới có thể bắt đầu bố trí cửa truyền tống, nếu không năng lượng không gian của cửa truyền tống. Rất có thể sẽ dẫn tới chú ý. Giám mục Gkinli hướng David giải thích. Pháp trận ngăn cách hoàn cảnh bốn phía, cần ngài cung cấp. David gật gật đầu nói, bản thân hắn mặc dù có pháp trận ngăn cách, nhưng đó đều là chiến lợi phẩm của chính hắn, ngày thường cũng cần sử dụng, không có khả năng tiêu hao vì nhiệm vụ lần này. Lại nói David là làm nhiệm vụ cho thần điện, toàn bộ tiêu hao tự nhiên là do thần điện bỏ ra. Cái này nên vậy, mặt khác nhiệm vụ bố trí pháp trận tra xét thưởng là 2 công lớn, nhiệm vụ bố trí cửa truyền tống thưởng là 10 công lớn cùng với một khối lãnh địa. Đây cũng là phần thưởng lớn nhất tôi có khả năng tranh thủ cho ngài, nếu ngài còn có cái gì cần, có thể đưa ra. Giám mục Gkinley tiếp tục nói. Không cần cái khác nữa, cảm ơn ngài, David hài lòng không người nói. 12 công lớn, lại thêm một khối lãnh địa, thế này đã sớm vượt qua hắn tưởng tượng. 12 công lớn cũng đủ David tăng lên tới tước vị công tước, phải biết rằng công lớn cũng không phải là dễ đạt được như vậy, trừ quý tộc đỉnh cấp có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tồn tại, mạo hiểm tính mạng đi chấp hành nhiệm vụ, có thể đạt được phần thưởng vượt qua 4 công lớn trở lên, thời điểm khác công lớn cho dù nửa cái cũng là cực khó đạt được. Rất nhiều quý tộc tiêu phí trăm năm thời gian, mới có thể đạt được bảo trì tước vị sau khi truyền thừa, một lần nữa mang tước vị hạ xuống sử dụng công huân tăng lên về tước vị ban đầu. Muốn có được nhiều công huân hơn, là rất khó lưu giữ được. Cũng chỉ có một ít gia tộc đại quý tộc hoặc quý tộc đỉnh cấp, mới có thể mang cơ hội đạt được công huân quý giá cho con trai thứ hoặc là con gái, khiến bọn họ có thể ở sau khi rời khỏi gia tộc tiếp tục trải qua cuộc sống của quý tộc. Bá tước Arthur, tôi bây giờ sắp xếp phi thuyền vũ trụ đưa ngài đi. Giám mục Gkinley thấy David không cần cái gì nữa, mỉm cười nói. Giám mục Gkinley, phi thuyền vũ trụ thì không cần nữa. Bản thân ta có phi thuyền vũ trụ, David đương nhiên sẽ không để phi thuyền vũ trụ của chiến tranh thần điện đưa mình, hắn thậm chí cũng không muốn ngồi phi thuyền vũ trụ. Trong những không gian này có linh kiện pháp trận tra xét cùng cửa truyền tống, tôi đặt hai bộ pháp trận ngăn cách ở trong đó, mặt khác còn có mấy lá bùa hộ mệnh ma pháp dùng để giữ mạng, hy vọng hữu dụng đối với ngài. Giám mục Gkinley lấy ra một cái nhẫn không gian, dùng tinh thần mang vài món vật phẩm dời vào trong đó, sau đó nói. David tiếp nhận nhẫn không gian, tinh thần đảo qua bên trong, phát hiện 5 tấm bùa hộ mệnh ma pháp, trong đó còn có 3 tấm vòng bảo hộ năng lượng tự động, 2 tấm bùa hộ mệnh bỏ chạy, đều là bùa hộ mệnh giữ mạng khó có được. Bùa hộ mệnh số lượng thưa thớt, phần lớn tồn tại ở trong tay quý tộc đỉnh cấp, bởi vì tông sư luyện kim có thể chế tác bùa hộ mệnh đều là ở trong quý tộc đỉnh cấp, tài liệu bùa hộ mệnh cần cũng bị quý tộc đỉnh cấp phong tỏa. Cảm ơn song giám mục Gkinley khẳng khái. David mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ rời khỏi khách sạn. David rời khỏi tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều quý tộc bị mộ binh chú ý. Ở ngoài khách sạn hắn từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra chiếc phi thuyền vũ trụ siêu xa hoa kia vốn thuộc về lĩnh chủ Gao. Lạy chúa, đây là phi thuyền vũ trụ cấp lĩnh chủ. Có quý tộc biết hàng kinh hô thành tiếng. Một ít quý tộc đã hối hận lạnh nhạt đối với David, phải biết rằng có thể có được loại phi thuyền vũ trụ này. Ý nghĩa có quan hệ cực sâu với một vị lĩnh chủ, quan hệ sâu đến mức có thể khiến lĩnh chủ tặng ra tàu riêng của mình. Nếu có thể thông qua David tuyến này, ông đùi một vị lĩnh chủ, như vậy đối với bản thân quý tộc, đối với gia tộc của họ đều là chuyện vô cùng tốt. Bá tước Henderson gia tộc Kani phụ thuộc gia tộc Minh lại là vẻ mặt kinh hãi, hắn rõ hơn bất cứ ai khác phi thuyền vũ trụ của David vốn là của ai, đây chính là tàu riêng của lĩnh chủ Gao. Cho dù là thiếu gia Charlie cũng chỉ có thể mượn, hơn nữa không thể sử dụng thời gian dài. Nhưng lĩnh chủ Gao lại mang tàu riêng tặng cho David, cũng khó trách lĩnh chủ Gao sẽ lệnh toàn bộ gia tộc phụ thuộc chiếu cố David, quan hệ chặt chẽ này, nhắm chừng dòng chính gia tộc cũng không được như vậy. David cũng không biết tâm tư của quý tộc bị mộ binh, hắn sau khi lên phi thuyền vũ trụ, hai vị thiên không kỵ sĩ đi thao tác phi thuyền vũ trụ, đây cũng là thiết lập thao túng ít nhất. Phi thuyền vũ trụ bay lên trời, hướng về phương xa bay đi. Khó trách không chịu sử dụng phi thuyền vũ trụ của thần điện, giám mục Gkinley đứng ở sau cửa sổ khách sạn không khỏi lắc đầu cảm thán một câu. Giám mục Gkinley trước đó còn hoài nghi David, có phải cầm đồ trốn đi hay không, chờ mãi tới khi sự kiện chấm dứt hết lại xuất hiện, đến lúc đó nói là bị vây khốn. Ai bảo David không muốn sử dụng phi thuyền vũ trụ của chiến tranh thần điện, cái này cũng khó trách giám mục Gkinley sẽ nghĩ lung tung. Chương 1495, tiến vào, 2, ở sau khi nhìn thấy phi thuyền vũ trụ cấp lĩnh chủ, giám mục Gkinley liền đánh mất loại suy nghĩ này, nếu là hắn có loại phi thuyền vũ trụ xa hoa này, cũng sẽ không ở lại trong phi thuyền vũ trụ tương đối đơn sơ 30 mấy giờ. Phi thuyền vũ trụ bay ra mấy ngàn km, nhưng David cũng chưa rời khỏi Khải Liên Tinh, mà là hạ xuống ở một khu vực hoang vu của Khải Liên Tinh, thu hồi phi thuyền vũ trụ. Hắn tìm được một ngọn núi lớn, sau đó kích hoạt tìm hành lòng đất, sau khi mang hai vị thiên không kỵ sĩ thu vào nhẫn triệu hồi, liền lẻn vào trong lòng đất tiến vào trong ngọn núi. David ở vị trí trung tâm ngọn núi ngừng lại, lợi dụng năng lực khống chế đối với đất cùng đá của tìm hành lòng đất, ở trong lòng đất đào ra một cái hang, hắn lại lấy ra bút lông vũ, chấm mực luyện kim ở trên vách hang vẽ ra hoa văn che giấu khí tức. Sau khi tất cả làm xong, David mới lấy ra cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, thuần thục mang cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa lắp ráp. Sau khi lắp lên đá năng lượng Krypton, hắn kích hoạt cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, có chút khẩn trương tra xét ở trong lượng lớn mục tiêu truyền tống có thể chọn. David luôn lo lắng hang núi phòng an toàn, thần bóng tối, nơi đó có thể bị phát hiện hay không, nếu bị phát hiện, cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa nơi đó sợ là sẽ bị đóng cửa tương tự. Phải biết rằng một lần này chiếm lĩnh hành tinh Lâm là một vị thần linh, hắn cũng không dám cam đoan phòng an toàn nơi đó không bị thần linh phát hiện. Đương nhiên, David còn có lựa chọn khác, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng có thể cam đoan hắn tiến vào hành tinh Lâm. Đó chính là hắn dựa theo thao tác bình thường, điều khiển phi thuyền vũ trụ tới gần hành tinh Lâm, sau đó kích hoạt thân thể lôi quang, dung nhập đến trong một đạo điện quang, từ vũ trụ trực tiếp tiến vào hành tinh Lâm. Lấy năng lực thiên phú bỏ qua mọi công kích đó của điện quang, David có nắm chắc thật lớn thành công tiến vào hành tinh Lâm. Nhưng tương tự, David không biết năng lực thật sự của thần linh, hắn không dám cam đoan mình sử dụng thân thể lôi quang không bị phát hiện. Chỉ cần nghĩ tới lần trước hắn tiến vào thế giới của thần ôn dịch Glaxton, loại cảm giác bị nhìn trộm đó, khiến hắn luôn có chút nổi cả da gà. Thật khó lấy tưởng tượng lúc ấy nếu không phải có 5 vị thánh điện kỵ sĩ bám trụ thần ôn dịch Glaxton, hắn sẽ như thế nào? David không biết, không phải 5 vị thánh điện kỵ sĩ bám trụ thần ôn dịch Glaxton, mà là thần ôn dịch Glaxton mang hắn cùng ảnh thị lầm cho rằng là thần sứ đến từ thần linh khác. Loại thần sứ đó được thần linh ân sủng, ở lúc nguy hiểm có thể triệu hồi thần linh nhập vào, thần ôn dịch Glaxton tuyệt đối sẽ không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ cần David và ảnh thị không làm ra chuyện quá phận, thần ôn dịch Glaxton đều có thể dễ dàng tha thứ. David đang lúc nghĩ, tinh thần hắn quét đến cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa đó, vẫn như cũ là được cài đặt đặc biệt chú ý. Hắn không chần chờ, kết nối phòng an toàn tín đồ thần bóng tối bên kia trong lòng đất hành tinh Lâm, sau đó hắn bước một bước vào cửa truyền tống cỡ trung, năng lượng không gian dao động, sự vật trước mắt hắn nhanh chóng biến hóa. Khi nhìn thấy không gian bịt kín quen thuộc, David không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tất cả nơi này vẫn giống với lúc hắn rời khỏi, ngay cả tro bụi trên mặt đất cũng không có dấu chân khác. Cái này nói lên trừ hắn từng sử dụng cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa nơi này, không có ai từng tới nơi này nữa. Tâm thần David tiến vào trong cơ thể ảnh thị, sau đó ảnh thị xuyên qua thân núi, đi tới ngoài núi, thấy được tình huống bên ngoài. Cảnh sắc chung quanh không có biến hóa, nhưng David thông qua ảnh thị cảm giác, phát hiện một năng lượng dao động kỳ dị, năng lượng này cấp bậc cực kỳ cao, nếu không phải lấy tinh thần cường đại của ảnh thị, còn không thể phát hiện năng lượng này. Bên trong năng lượng này có hiệu quả thôi miên nào đó, đương nhiên thôi miên mạnh nữa muốn thôi miên ảnh thì cùng David tinh thần vượt qua 10 điểm, cũng là chuyện không thể làm được. Thôi miên nói đến cùng cũng chỉ là một loại năng lực cấp thấp, thông qua thần linh để thi triển, cũng chỉ có tăng lên thôi miên 2-3 cấp bậc lớn, không có khả năng khiến hiệu quả năng lực thôi miên vượt qua cấp 4. Thậm chí trong cảm giác của David, năng lực thôi miên này nhiều nhất chỉ có cấp 3, chỉ cần là tồn tại cấp 4 đều không có hiệu quả. Đối với tồn tại cấp 3 tâm thần kiên định cũng không có hiệu quả lớn bao nhiêu. Đột nhiên trong lòng David khẽ động, năng lượng thôi miên này tuy không có hiệu quả đối với hắn, nhưng đối với người khác thì sao? Lấy khu vực an toàn đến xem, nơi này mấy trăm km đều ở trong dãy núi, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, năng lượng thôi miên có thể lan tràn đến nơi đây. Nói rõ toàn bộ tinh cầu chỉ sợ toàn bộ đều đã bị năng lượng thôi miên ảnh hưởng. David không biết trên hành tinh Lâm còn có cường giả cấp 4 tồn tại hay không, nhưng hắn có thể khẳng định, nhân loại còn lại sợ là đều bị năng lượng thôi miên ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn đối với lực lượng thần linh càng thêm kinh hãi, đây chính là lực lượng thôi miên toàn bộ tinh cầu, đây còn chỉ là một vị thần linh suy yếu làm ra. Vậy một vị thần linh toàn thịnh cường đại bao nhiêu, cảm giác thỏa mãn đối với thực lực của mình của David, trong nháy mắt này bị hoàn toàn đánh vỡ. Gần đây hắn có được 15 vị thiên không kỵ sĩ. Bản thân không chỉ cấp bậc đạt tới đại địa kỵ sĩ, chiến lực chân thật càng nháy mắt giết chết hai vị thiên không kỵ sĩ. Tuy nói trong miệng David chưa nói ra lời gì kiêu ngạo, nhưng trong lòng ít nhiều có chút đắc chí, ngay cả lần này đến hành tinh Lâm, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng sợ hãi, ngược lại là lĩnh chủ Gao lo lắng không thôi cho hắn. Cái này có khả năng chính là lĩnh chủ Gao càng thêm rõ ràng thần ôn dịch Glaston đáng sợ, mà David chỉ là bị năng lực mình trước mắt nắm giữ mê hoặc đôi mắt. Mình còn rất nhỏ yếu. David ở trong lòng nói với chính mình, hắn không xem xét quá nhiều nữa, một lần nữa kích hoạt thân thể lôi quang và tìm hành lòng đất, hắn sử dụng phương thức an toàn nhất, từ trong lòng đất hướng về phương xa di động. David cần rời xa vị trí phòng an toàn này, không thể mang phòng an toàn bại lộ, thậm chí ngay cả chiến đấu cũng tốt nhất đừng lan đến nơi này, vì thế hắn chuẩn bị đi qua khoảng cách xa hơn. Tốc độ của hắn rất nhanh, đặc biệt ở dưới trạng thái thân thể lôi quang, tìm hành lòng đất ảnh hưởng đối với tốc độ hầu như sẽ không tồn tại, đi qua trong lòng đất bởi vì thân thể biến thành điện quang, cũng không có bao nhiêu lực cản. Chương 1496, trang bị, 1, trải qua mấy ngàn km, qua một biển. Hắn đi tới một chỗ đồng bằng, trên đường hắn thấy được một tòa thành thị cỡ trung, David từ phía dưới thành thị đi qua, khi ảnh thị xuyên qua trong thành, khiến hắn thấy được tình huống trong thành thị như là một tòa thành chết, chỉ có trên quảng trường trung tâm thành thị, tất cả đều ngồi đầy người, mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều ngồi ở trên mặt đất. Trong ánh mắt những người này tràn đầy cuồng nhiệt nhìn một pho tượng đá trung tâm quảng trường, nói nó là pho tượng còn có chút miễn cưỡng, tựa như là bởi vì thời gian. Pho tượng này chỉ có hình người đại khái. Nhưng tất cả mọi người nơi này đều mang pho tượng đá coi là chỗ dựa tâm linh của mình, trong miệng bọn họ không ngừng lẩm bẩm kinh văn khiến David nghe không rõ. Trong những người này, tình huống người già kém nhất, sắc mặt tiều tụy, khí sắc cực kém, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Người trẻ tuổi tuy tốt hơn một chút, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, bởi vì cầu nguyện thời gian dài, môi khô nứt. Nếu không phải David tinh thần cường đại cảm giác được năng lượng thôi miên quỷ dị kia, hắn cũng cho rằng những người này là tín đồ ngoan đạo thật sự. David thở dài một tiếng, người nơi này rất đáng thương, nhưng hắn bất lực, chỉ có thể mau chóng bố trí xong pháp trận kiểm tra cùng cửa truyền tống, để thần điện có thể mau một chút tới cứu trợ nhân loại nơi này. Ngay tại lúc ảnh thị quan sát tượng đá, trong lòng David khẽ động, hắn có loại cảm giác, tựa như tượng đá đang xảy ra biến hóa gì, hắn vội vàng hạ lệnh ảnh thị tiến vào trong lòng đất. Sau đó chính hắn cũng mang toàn bộ khí tức và tinh thần tất cả đều thu về tập trung ở trong cơ thể. Trong nháy mắt này David hóa thành một ánh điện bình thường, một ánh điện mỏng manh ở trong lòng đất 10 mét. Trong lòng phát lên cảnh giác khiến David kịp thời làm ra phản ứng, đặc biệt hắn thấy được tình cảnh trên hành tinh Lom, hắn tràn ngập cảnh giác đối với thần ôn dịch Glaston. Trước đó hắn ở Khải Liên Tinh trước mặt giám mục Gkinley biểu hiện ra tin tưởng, tất cả đều biến thành cẩn thận. Ngay một giây thời gian sau khi David thu liễm khí tức, năng lượng trên tượng đá dâng trào, tựa như có sinh mệnh. Sau đó chỗ mắt tượng đá hiển lộ ra hai tia sáng, đó là hai tia sáng làm người ta nhìn qua là biết tràn ngập trí tuệ. Xuất hiện trong tượng đá là một luồng phân thần của thần ôn dịch Glaston, vì nhanh chóng thu hồi tín ngưỡng, thần ôn dịch Glaston làm một chuyện điên cuồng. Hắn mang thần tính của mình phân tán đến toàn bộ hành tinh Lom, thông qua tinh thần khống chế mệnh lệnh các tín đồ kiến tạo thần tượng. Thần tính của hắn ở trong đó, hầu như trong mỗi một thành thị lớn đều có tượng thần thần tính của thần ôn dịch Glaston, loại tượng thần chứa thần tính ở trong này, có thể đạt được tín ngưỡng của tín đồ trình độ lớn nhất, là gấp 10 tượng thần bình thường, đồng thời còn có thể làm sâu sắc độ ngoan đạo của tín đồ. David vừa rồi thông qua đôi mắt ảnh thị quan sát tượng thần, lập tức kích động thần tính thần ôn dịch Glaston giấu ở trong tượng thần, theo đó bị thần ôn dịch Glaston vây ở thế giới của thần ôn dịch Glaston phát hiện. Cho nên một luồng phân thần của thần ôn dịch Glaston giáng xuống tượng thần, tra xét tình huống xung quanh. Do là một luồng phân thần, sức tra xét của thần ôn dịch Glaston không đủ để xuyên thấu 10 mét trong lòng đất, phát hiện chỗ đặc biệt khác lạ của một tia điện quang kia. Thần ôn dịch Glaston ở sau khi không có bất cứ phát hiện gì, thu hồi phân thần, tượng đá cũng theo đó khôi phục nguyên trạng. David liên tục phong bế trạng thái của mình qua 2 giờ, mới thử thả ra ảnh thị, xem xét tình huống mặt đất. Lần này hắn không dám để ảnh thị đi trực tiếp quan sát tượng đá nữa, chỉ là dùng khóe mắt liếc một cái, sau khi phát hiện không có nguy hiểm, bản thể ở trong lòng đất tiếp tục mở ra, tìm hành lòng đất nhanh chóng rời khỏi. Ở sau khi rời khỏi tòa thành thị kia hơn 10 km, David mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Thần linh không thể nhìn thẳng, hắn nghĩ đến câu nói này ghi lại trong rất nhiều quyển sách. Tượng đá kia rõ ràng có liên hệ nào đó với thần linh. Khiến khi ảnh thị nhìn thẳng tượng đá, sinh ra hiệu quả tương tự nhìn thẳng thần linh. David vốn còn chuẩn bị xem xét kỹ quanh tượng đá một phen, vừa rồi hắn cảm giác được tinh thể thiên sứ chiến đấu trong không gian linh hồn rõ ràng có chút dị động, trạng thái giống như là ngày ấy đạt được tượng thần cổ thần. Đương nhiên ngày ấy năng lượng đặc thù trong tượng thần cổ thần càng thêm hấp dẫn tinh thể thiên sứ chiến đấu. Tinh thể thiên sứ chiến đấu đối với tượng đá không có loại cảm giác bức thiết kia đối với tượng thần cổ thần. Thật ra năng lượng thần tính ẩn chứa trong tượng thần cổ thần là trải qua vô số năm tín ngưỡng của tín đồ đúc, lại nói thần linh bình thường cũng sẽ không mang thần tính của mình quá mức phân tán, mà là tương đối tập trung đặt ở trong số ít tượng thần. Thần ôn dịch Glaston là dưới tình huống cùng đường, muốn đạt được lợi ích lớn nhất, mới sẽ làm như thế. Thần tính trong tượng đá kia cực kỳ mỏng manh, sức hấp dẫn đối với tinh thể thiên sứ chiến đấu không lớn như lúc trước đối mặt tượng thần cổ thần. David nghĩ tới đây còn chỉ là thành thì cỡ trung, nếu là thành thì cỡ lớn lại sẽ như thế nào? Có lẽ bây giờ còn không thể động vào những tượng đá này, nhưng một khi thần chiến bắt đầu, thần ôn dịch Glaston căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Hắn không phải có thể ra tay mang tượng đá làm của riêng sao? Loại tượng đá này đối với người khác tác dụng có hạn, nhưng đối với David mà nói, lại là tài nguyên cực kỳ quan trọng. Một viên tinh thể thiên sứ chiến đấu, khiến hắn đạt được quá nhiều lợi ích, từ tăng lên trên tốc độ, đến nắm giữ đối với xương khớp thân thể, lại đến khiến hiệu suất tu luyện của hắn tăng lên gấp bội. Mà tinh thể thiên sứ chiến đấu rõ ràng chưa hoàn toàn khai phá ra toàn bộ năng lực. Nếu không ngừng hướng tinh thể thiên sứ chiến đấu đưa vào loại năng lượng đặc thù đó trong tượng thần cổ thần, tinh thể thiên sứ chiến đấu sẽ xuất hiện công năng thế nào? Không chỉ là tinh thể thiên sứ chiến đấu, một tinh thể khác của thần linh tráng hán đầu trọc cũng tương tự cần loại năng lượng này. Nếu có thể mang tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc cũng kích hoạt, David có phải có thể đạt được thiên phú lực lượng của thần linh tráng hán đầu trọc hay không? Giống như khi tinh thể thiên sứ chiến đấu kích hoạt hắn đạt được thiên phú tốc độ. David đến nay cũng nhớ rõ trận chiến đấu đó của tàn hồn hai vị thần linh xảy ra ở trong không gian linh hồn của hắn, tốc độ của thiên sứ chiến đấu, lực lượng của thần linh tráng hán đầu trọc, là hai cực đoan khác nhau. Chương 1497, trang bị, 2, nghĩ những chuyện này làm gì? David dùng sức lắc lắc đầu, bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm. Hắn biết trong thành thị có tượng thần của thần ôn dịch Glaston tồn tại. Như vậy pháp trận tra xét và cửa không gian đều không thể quá mức tới gần thành thị, nếu không rất có thể bị tượng thần phát hiện. Tinh thần David tiến vào mặt dây chuyền không gian trước ngực, ở trong mặt dây chuyền không gian, tinh thần hắn vươn vào phòng chủ nhân, phi thuyền vũ trụ, ở trên tường nơi đó có một bức bản đồ luyện kim cực kỳ đặc thù. Hắn mở ra bản đồ luyện kim, ở bên trên lựa chọn hành tinh lông, bởi vì phi thuyền vũ trụ ở trong mặt dây chuyền không gian, không thể định vị vị trí trước mắt. Cho nên cần hắn thao tác bằng tay, David căn cứ tình huống đất liền cùng biển mình dọc theo đường đi trải qua, ở trên bản đồ luyện kim tìm được vị trí trước mắt của mình, sau đó ở trên bản đồ luyện kim tìm ra một khu vực phụ cận rời xa toàn bộ thành thị. Xác định mục tiêu, hắn một lần nữa kích hoạt tìm hành lòng đất, điện quang nhanh chóng chạy đi ở trong lòng đất, vị trí mục tiêu David chọn là một ngọn núi cao, hắn ở sườn núi tìm được một cái hang mãnh thú, nhưng mãnh thú nơi này sớm đã biến mất không thấy. Hoặc là nói David dọc theo đường đi, vô luận là chim bay trên bầu trời, hay là thù chạy trên mặt đất, hoặc cá bơi dưới nước, tất cả đều không nhìn thấy. Hắn không biết những sinh vật này là đã chết, hay là bị thao túng giống như nhân loại, chỉ hoạt động ở khu vực riêng. Bên trong cái hang được chọn rất lớn, trái lại phù hợp yêu cầu của David, hắn mang hai bộ pháp trận ngăn cách chiến tranh thần điện cho lấy ra, mang một bộ pháp trận ngăn cách bố trí ở đỉnh núi, nơi này sẽ lắp pháp trận tra xét. Một bộ pháp trận ngăn cách bố trí ở trong hang, dùng cho lắp cửa truyền tống. Đương nhiên David cũng sẽ không lập tức tiến hành bố trí, hắn là thông qua cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa tới, hầu như không tiêu hao thời gian gì. Hắn cần thêm 30 giờ, ít nhất để người ta cảm giác được hắn là ngồi phi thuyền vũ trụ tới hành tinh lông. David ở phía dưới pháp trận ngăn cách, duy trì trạng thái thân thể lôi quang, thu liễm khí tức chờ đợi thời gian, trên khải liên tinh xa xôi. Giám mục Gkinli cũng đang lo lắng chờ đợi. 30 giờ trôi qua, khiến giám mục Gkinli yên tâm là, lệnh bài sinh mệnh của bá tước Arthur vẫn chưa tắt, ít nhất bá tước Arthur ở sau khi đến hành tinh Lâm, cũng chưa lập tức chết. Mà hai nhóm trước đó tới hành tinh Lâm tất cả đều là thiên không kỵ sĩ, toàn bộ đều gãy cánh, bản thân bá tước Arthur chỉ là đại địa kỵ sĩ, mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ có thể được sao? Ở trong lo sợ bất an không ngừng. Giám mục Gkinli vừa chờ đợi vừa nhìn lệnh bài sinh mệnh cùng pháp trận luyện kim trước mặt, đột nhiên, trên pháp trận tra xét từ xa hiện lên một mảng ánh sáng màu trắng, sau đó hào quang tràn ngập toàn bộ pháp trận. Mau, tiếp thu số liệu tra xét. Giám mục Gkinli bất ngờ lớn tiếng hạ lệnh, thật ra không cần giám mục Gkinli hạ lệnh, thần quan đã sớm chờ đợi ở một bên liền bắt đầu công việc ghi chép. Pháp trận tra xét có thể tra xét các loại số liệu năng lượng mặt đất hành tinh lâm, đặc biệt một số liệu mẫn cảm nhằm vào thần linh, càng là căn cứ quan trọng tiến công hành tinh lâm. Giám mục Gkinley phát hiện năng lượng thần lực khác thường, phán đoán là năng lượng thần lực loại mê hoặc tinh thần, phán đoán hành tinh lâm bị tà thần ô nhiễm nặng, cho nên sinh mệnh thấp hơn cấp 4 đều sẽ chịu ô nhiễm. Chỉ là sau một phút đồng hồ, thần quan ghi chép hưng phấn báo cáo. Lập tức mang một phần tình báo này gửi về phía đại giám mục Gkinley cố nén sự hưng phấn trong lòng, trầm giọng hạ lệnh. Nhìn thần quan đang mở ra pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa, trong lòng giám mục Gkinley thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ cơ sở nhất của hắn lần này xem như hoàn thành. Tuy nói tổn thất 5 vị thiên không kỵ sĩ, nhưng chỉ cần lấy được tình báo quan trọng, như vậy tổn thất lớn nữa cũng không tính là cái gì. Từ phần tình báo này có thể thấy được, thần ôn dịch Glaston cũng không cam tâm ngủ say, mà là mang hành tinh lâm chuyển hóa thành nơi thu gặt tín ngưỡng. Cái này đối với hành động kế tiếp của mấy đại thần điện có tác dụng tham khảo quan trọng, ngăn chặn chiến lực tùy tiện tiến vào, thần điện có thể đánh một trận thần chiến có chuẩn bị. Giám mục Gkinley kích động một phen, hắn đột nhiên đứng lại, hắn nghĩ đến bá tước Arthur còn có một nhiệm vụ theo hắn thấy rất khó hoàn thành, lắp đặt cửa truyền tống là công việc kỹ thuật. Luyện kim sư cấp tinh thông lắp đặt cửa truyền tống cũng cần một đoạn thời gian, mà luyện kim sư cấp tinh thông lại hầu như không có chiến lực gì. Dù là thần quan luyện kim sư của chiến tranh thần điện, cũng chỉ là luyện kim sư cấp đại sư không có chiến lực. Lấy trình độ nguy hiểm của hành tinh lâm, thiên không kỵ sĩ ở nơi đó cũng khó sinh tồn, càng không cần phải nói luyện kim sư. Lại thêm trên hành tinh lâm dày đặc năng lượng mê hoặc, luyện kim sư không có chiến lực cấp 4 hầu như không thể sinh tồn. Nghĩ hành tinh lâm ô nhiễm cấp 4. Trong lòng giám mục Gkinley không khỏi căng thẳng, hắn lo lắng bá tước Arthur đại địa kỵ sĩ này không thể liên tục sinh tồn ở hành tinh lâm, nhỡ đâu năng lượng mê hoặc kia lây nhiễm bá tước Arthur, bá tước Arthur không nói bố trí cửa truyền tống, dù là pháp trận tra xét này cũng không thể bảo toàn. Không còn bá tước Arthur, giám mục Gkinley lại đi đâu tìm một vị có thể lẻn vào hành tinh lâm, lại có thể đủ tự lắp đặt cửa truyền tống. Giám mục Gkinley, cửa truyền tống lâm thời có tín hiệu truyền về. Khai thông kết nối hay không? Lại có thần quan chạy như bay tới báo cáo, lại nghe được tin tức tốt giám mục Gkinley cũng chưa kịp trả lời thần quan, liền chạy vội ra khỏi phòng, hướng về cửa truyền tống loại nhỏ phía sau khách sạn mà đi. Cửa truyền tống David mang đi là một loại cửa truyền tống lâm thời, chỉ có thể nối tiếp cửa truyền tống từ xa đặc biệt, không thể tiến vào trong mạng lưới truyền tống, cho nên ở trên hành tinh lâm lắp xong cửa truyền tống lâm thời, còn cần Khải Liên Tinh bên này xác nhận mới có thể kết nối. Giám mục Gkinley tới chỗ cửa truyền tống loại nhỏ, một tay đoạt lấy lệnh bài khống chế cửa truyền tống trong tay thần quan bên cạnh, nhìn thấy tin tức sinh mã hóa trên đó, trên mặt giám mục Gkinley lộ ra ý mừng. Ngón tay hắn click ở trên lệnh bài khống chế, tinh thần bám vào ở trên ngón tay kích hoạt cửa truyền tống. Chương 1498, thăm dò, 1, hào quang màu xanh lam bắt đầu lóe lên ở trên cửa truyền tống, toàn bộ quá trình cực kỳ thông thả. Giám mục Gkinley khẩn trương siết nắm tay, nếu cửa truyền tống kết nối thành công, như vậy hoạt động mộ binh quý tộc lần này mấy đại thần điện tổ chức liền hoàn thành viên mãn, hắn người chủ trì này cũng sẽ đạt được lợi ích tương ứng. Tuy chỉ có thời gian vài phút đồng hồ, giám mục Gkinley cảm giác mấy phút này so với vài ngày thời gian còn dài lâu hơn. Sau khi hào quang màu xanh lam ổn định, cửa truyền tống giống như mặt nước chính thức bắt đầu làm việc, toàn bộ thần quan ở đây đều hưng phấn vung cánh tay. Sau đó ba bóng người từ bên trong cửa truyền tống theo thứ tự đi ra, cầm đầu chính là David, đi theo phía sau là hai vị thiên không kỵ sĩ của hắn. Bá tước Arthur, hoan nghênh ngài trở về, bạn của tôi, giám mục Gkinley tiến lên nhẹ nhàng ôm David, trong miệng nói. Giám mục Gkinley, không cô phụ ngài kỳ vọng, David tuy có chút không quen, nhưng hắn cũng biết đây là giám mục Gkinley bày tỏ lấy lòng, hắn chờ giám mục Gkinley ôm xong, lúc này mới không người nói. Ngài làm phi thường tốt, xa xa vượt qua kỳ vọng của tôi. Giám mục Gkinley cười to nói, hắn lại quay đầu phân phó đối với thần quan ở bên, lập tức sắp xếp lại chỗ ở của bá tước Arthur. Giám mục Gkinley, khách sạn này không có phòng trống tốt hơn. Thần quan kia thấp giọng nhắc nhở, 99 vị quý tộc đến, tước vị cấp bậc thấp nhất cũng là bá tước, ít nhất cũng cần sắp xếp một căn hộ, khách sạn cũng là sau khi trải qua cải tạo mới đủ lần hoạt động mộ binh này. Công tước Bertram không phải đi rồi sao? Sắp xếp bá tước Arthur qua. Giám mục Gkinley phất tay phân phó. Công tước Bertram muốn đi nghị hội tối cao tố cáo hắn, lúc này hắn là không lo lắng chút nào cả. Bá tước Arthur đã có thể làm được, cái đó nói lên giám mục Mckinley tuyên bố nhiệm vụ là nhiệm vụ chiến lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trở xuống có thể hoàn thành. Công tước Bertram không có năng lực hoàn thành, hơn nữa tổn thất 3 vị thiên không kỵ sĩ, vậy chỉ có thể nói rõ công tước Bertram không có năng lực. Đã không có năng lực, vậy đừng chủ động tiếp nhận nhiệm vụ của thần điện. Xảy ra chuyện muốn thần điện chịu trách nhiệm, nào có loại chuyện tốt này. Giám mục McKinley lúc này tràn đầy tự tin, tất cả cái này đều bắt nguồn từ bá tước Arthur trước mặt, hắn tự nhiên phải cảm tạ bá tước Arthur hẳn hoi. David chưa từ chối ý tốt của giám mục McKinley, tuy nói làm như vậy ở trên trình độ nhất định là đắc tội công tước Bertram, nhưng chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, thật ra dù là đắc tội công tước Bertram. Đối với một quý tộc gia tộc không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trong lòng David không có một chút lo lắng, hắn thậm chí có loại xúc động, muốn công tước Bertram đến tìm phiền toái. Hắn cần lượng lớn năng lượng linh hồn để hồi sinh thiên không kỵ sĩ mới, tinh thần của hắn đã qua cửa ải lớn 10 điểm, hắn có thể hồi sinh càng nhiều thiên không kỵ sĩ hơn, chỉ là không đủ năng lượng linh hồn, hắn không dám tùy tiện hồi sinh thiên không kỵ sĩ. Ở dưới thần quan dẫn dắt, David tới khu vực cao cấp của khách sạn. Nơi này có 10 nhà vườn ban đầu của công tước Bertram là căn số 2, thần quan dẫn hắn vào nhà vườn. Bá tước Arthur đã trở lại. Có quý tộc sau khi nhìn thấy David, lập tức sinh ra nghi vấn, phải biết rằng từ Khải Liên Tinh đến hành tinh Lâm, khoảng cách trong đó sử dụng phi thuyền vũ trụ nhanh nhất cũng cần 30 giờ, bây giờ David rời khỏi Khải Liên Tinh cũng chỉ hơn 30 giờ, sao có thể đã xuất hiện ở nơi này? Dù là nhiệm vụ thất bại, quay về cũng cần thời gian. Rất nhanh, trong quý tộc mộ binh truyền ra ý kiến bá tước Arthur cũng chưa đi làm nhiệm vụ, hơn nữa ý kiến này chiếm được rất nhiều quý tộc mộ binh ủng hộ. Thần quan truyền tin tức một lần nữa mang toàn bộ quý tộc bị mộ binh cùng thiên không kỵ sĩ tất cả đều triệu tập đến phòng hội nghị, David cũng mang theo 2 vị thiên không kỵ sĩ đến. Ra ngoài toàn bộ quý tộc bị mộ binh dự kiến, giám mục McKinley lần này cũng không tự giữ thân phận tiến vào phòng hội nghị cuối cùng, mà là sớm ở trong phòng hội nghị đợi toàn bộ quý tộc bị mộ binh. Các quý ngài, nói cho mọi người một tin tức tốt, nhiệm vụ lần này mộ binh dự định đã đạt thành, bá tước Arthur không để ý nguy hiểm tới hành tinh Lâm, ở hành tinh Lâm hoàn thành 2 hạng nhiệm vụ lắp đặt pháp trận tra xét cùng cửa truyền tống. Giám mục McKinley mỉm cười tuyên bố, ào một tiếng, trong toàn bộ phòng hội nghị bộc phát ra vô số tiếng than thở cùng tiếng kinh hô không thể tin, các quý tộc bị mộ binh cùng các thiên không kỵ sĩ trong phòng hội nghị đều nhìn về phía David, trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng khâm phục. Khâm phục tự nhiên là bởi vì nhiệm vụ lần này yêu cầu cao độ, David thân là một vị đại địa kỵ sĩ, thế mà dám tự mình hướng tới, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Hâm mộ là vì phần thưởng, tuy giám mục McKinley cũng chưa nói nội dung phần thưởng, nhưng chỉ cần nghĩ ngay cả 4 vị thiên không kỵ sĩ tới đó, trả giá tính mạng 3 vị thiên không kỵ sĩ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng của nó sẽ như thế nào liền có thể nghĩ mà biết. Yên tĩnh, các ngài. Giám mục McKinley không thể không duy trì trật tự một phen, dùng quyền trượng gõ mặt đất nói. Các quý tộc bị mộ binh cùng thiên không kỵ sĩ dừng nghị luận, lo lắng trong lòng bọn họ cũng đã biến mất. Nếu nhiệm vụ chưa được hoàn thành, lại không có ai chủ động đi nhận nhiệm vụ, như vậy sẽ do phương diện thần điện cưỡng ép sai khiến. Bọn họ đương nhiên có thể giống như công tước Bertram cứng rắn đối đầu như vậy, nhưng nơi này lại có bao nhiêu người tính tình giống như công tước Bertram, có gan hướng thần điện đòi câu trả lời. Kế tiếp là nhiệm vụ quần thể, nhiệm vụ yêu cầu phải là thiên không kỵ sĩ cấp 4 mới có thể tiếp nhận, đương nhiên nếu bá tước Arthur muốn nhận cũng có thể. Giám mục McKinley quay đầu hướng phía David cười nói. Giám mục McKinley, vì sao chỉ có thể là thiên không kỵ sĩ cấp 4 mới có thể nhận nhiệm vụ? Có quý tộc lên tiếng hỏi, bọn họ là nghe được cửa truyền tống đã nối tiếp, nhiệm vụ kế tiếp nhắm chừng chính là nhiệm vụ thăm dò bình thường. Loại nhiệm vụ này chỉ cần thông qua cửa truyền tống đến hành tinh Lâm, hầu như đều có thể đạt được phần thưởng, chẳng qua phạm vi kích thước thăm dò, thu hoạch bao nhiêu phần thưởng mà thôi. Cũng tới tham gia mộ binh rồi, nhiệm vụ gian nan nhất cũng bị bá tước Arthur hoàn thành, cuối cùng chút nước canh này chung quy không thể cũng không uống được chứ. Chương 1499, thăm dò, 2, trên hành tinh Lâm tràn ngập năng lượng mê hoặc, đối với kỵ sĩ cấp 4 trở xuống đều có ảnh hưởng. Cho nên thần điện quyết định nhiệm vụ thăm dò hành tinh Lâm chỉ nhằm vào thiên không kỵ sĩ, đây cũng là chịu trách nhiệm đối với các quý ngài. Giám mục McKinley mỉm cười trả lời, cộc trước đó muốn hỏi một câu nữa, vì sao bá tước Arthur đại địa kỵ sĩ này có thể qua đó, nhưng rất nhanh nghĩ tới ngay cả cửa truyền tống cũng là bá tước Arthur lắp đặt, bá tước Arthur cũng có thủ đoạn sinh tồn ở trên hành tinh Lom. Các thiên không kỵ sĩ thấy được bá tước Arthur còn sống trở về, liền suy đoán hành tinh Lom cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng, cho nên nhiệm vụ thăm dò vừa ra, bọn họ liền tranh nhau báo danh. David cũng không có ý ở lúc này tới hành tinh Lom, hắn muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Ở trong lòng hắn, giám mục Gkinley sắp xếp cũng không phải lựa chọn tốt gì, đưa thiên không kỵ sĩ đến hành tinh Lom, quả thật có thể đạt được tin tức bên kia, nhưng khả năng lớn hơn nữa là mang cửa truyền tống bại lộ. Nhưng cái này đều không quan hệ với David, hắn chỉ cần đạt được phần thưởng nhiệm vụ, làm tốt việc của mình. Hắn người nhỏ, lời nhẹ, đừng nhìn hắn hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu của lần mộ binh này, nhưng hắn nếu vung tay múa chân đối với thần điện làm việc, như vậy tuyệt đối sẽ mang hữu nghị giám mục Gkinley thành lập với hắn đánh vỡ. Cuối cùng có 30 vị thiên không kỵ sĩ báo danh tham gia nhiệm vụ thăm dò, vài vị thiên không kỵ sĩ còn lại, bản thân có một ít nguyên nhân, không muốn đi mạo hiểm. 30 vị thiên không kỵ sĩ từ cửa truyền tống rời khỏi, khách sạn lại náo nhiệt hẳn lên, từng cái tụ hội bắt đầu ở các nơi của khách sạn. Chỉ là lần này đãi ngộ của David đã khác, rất nhiều tụ hội đều chủ động hướng hắn phát ra lời mời, hắn thiếu hứng thú đối với tụ hội. Thiên không kỵ sĩ Jeremiah thông qua cửa truyền tống, hắn cùng với 29 vị thiên không kỵ sĩ khác trước sau tới hành tinh Lom, sau khi đi ra khỏi cửa truyền tống, hắn phát hiện mình đi tới một chỗ hang núi. Mùi nơi này khiến hắn không khỏi nhíu mày không thôi, trong lòng cũng không khỏi thầm oán bá tước Arthur lựa chọn nơi lắp đặt cửa truyền tống. Các vị, tôi đi phương hướng này, các người tùy ý. Một vị thiên không kỵ sĩ chỉ một phương hướng nói đầu tiên, sau đó hắn triệu hồi ra phi hành tọa kỵ bay lên không mà đi, chưa cho thiên không kỵ sĩ khác cơ hội nói chuyện. Thiên không kỵ sĩ Jeremiah cũng lựa chọn một phương hướng, ngay cả nói cũng không nói với thiên không kỵ sĩ khác, đã ngồi lên phi hành tọa kỵ rời khỏi. Toàn bộ 30 vị thiên không kỵ sĩ, một ít hợp thành tiểu tổ, đại bộ phận là hành động một mình. Nhiệm vụ của bọn họ là chỉ cần ở trên bầu trời, sử dụng máy ghi chép luyện kim mang cảnh sắc đi qua ghi lại là được, khu vực ghi lại càng nhiều càng có giá trị, công huân đạt được cũng càng nhiều. Thiên không kỵ sĩ Jeremiah ở không trung cẩn thận quan sát cảnh sắc mặt đất, hắn ở trước khi đến đã thông qua quan hệ, trả số tiền lớn mua bản đồ hành tinh Lom. Lúc này ở không trung hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra bản đồ, tìm ra vị trí trước mắt của mình, lại căn cứ phương hướng tìm được vị trí thành thị gần nhất. Thiên không kỵ sĩ Jeremiah rất thông minh, hắn biết sông núi bình thường ghi lại cũng không có bao nhiêu công huân, chỉ có tìm ra thứ có giá trị ghi lại, mới có thể so với thiên không kỵ sĩ khác đạt được nhiều công huân hơn. Hắn ở không trung đổi hướng, hướng về thành thị kia bay đi, thành thị đó là một tòa thành thị cỡ lớn, nhân số đạt tới 2 triệu, ở trên hành tinh Lom. Thành thị 2 triệu người chính là thành thị cỡ lớn trong những hạng đầu, thiên không kỵ sĩ Jeremiah dọc theo đường đi cũng không lãng phí, hắn luôn mở ra máy ghi chép luyện kim, mang nơi đi qua ghi lại toàn bộ. Ngay tại lúc hắn vừa bay ra mười mấy giây, một vị thiên không kỵ sĩ tự như cho rằng trời cao có cảm giác an toàn hơn, hướng trên bầu trời bay ngàn mét, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương. Sau đó toàn bộ thiên không kỵ sĩ còn chưa bay xa liền thấy được vị thiên không kỵ sĩ này giống như là côn trùng bị mắc lưới. Không ngừng điên cuồng giãy giụa, theo vị thiên không kỵ sĩ này giãy giụa, hắn càng lún càng sâu, thiên không kỵ sĩ còn lại nhìn nhau, bọn họ không dám tiếp cận hắn, sợ hãi bị mắc lưới giống như hắn. Thiên không kỵ sĩ giãy giụa càng lúc càng bất lực, lưới nhỏ không ngừng tầm ăn rỗi lực lượng huyết mạch của hắn, khiến hắn không thể không tăng thêm lực lượng huyết mạch phát ra. Cứu tôi, hắn lớn tiếng kêu cứu. Thiên không kỵ sĩ Jeremiah lạnh lùng nhìn thiên không kỵ sĩ này. Trong mắt không có gì thương hại, trong tình báo sớm đã có bên ngoài hành tinh Lom có một tầng lưới nhỏ phong tỏa, thiên không kỵ sĩ này tự mình tìm đường chết, hắn cũng không muốn đi cứu. Rất nhiều thiên không kỵ sĩ tâm tư giống với thiên không kỵ sĩ Jeremiah, hơn nữa vị thiên không kỵ sĩ này vốn nhân duyên đã không tốt, tiếng của thiên không kỵ sĩ này càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hắn từ bỏ giãy giụa, như tiếp nhận số phận bị lưới nhỏ càng thích càng chặt, cuối cùng kịch độc dính lên da hắn, sinh mệnh hắn cũng theo đó dừng lại. Thiên không kỵ sĩ Jeremiah lắc lắc đầu, hắn tiếp tục bay về phương hướng hắn nhận định, chẳng qua hắn cùng với thiên không kỵ sĩ còn lại đều cẩn thận đè thấp độ cao. Sau khi bay đi 2 giờ, thiên không kỵ sĩ Jeremiah xa xa thấy được đường nét tòa thành thị khổng lồ kia, trong lòng hắn không khỏi đắc ý một trận. Hắn quay đầu nhìn phía sau, chưa nhìn thấy có bóng dáng thiên không kỵ sĩ khác, chỉ có trước một bước ghi lại mới có thể đạt được công huân. Cho nên thiên không kỵ sĩ Jeremiah chỉ cần trước một bước mang tòa thành lớn phía trước ghi lại, Như vậy công huân đoạt được so với các thiên không kỵ sĩ chạy lung tung khắp thế giới kia cao hơn nhiều. Nghĩ đến đây, thiên không kỵ sĩ Jeremia hướng về thành thị tên Gora này trên bản đồ bay đi, hắn cũng không có bao nhiêu cố kỵ, bởi vì dựa theo kết quả hắn điều tra, đừng nhìn thành Gora là thành lớn, nhưng nơi này kỵ sĩ mạnh nhất cũng chỉ là cấp 3. Vị kỵ sĩ cấp 3 này ở trước đó bị gia tộc mình điều khỏi hành tinh Lâm, nói cách khác thành Gora mạnh nhất nhiều nhất chỉ có kỵ sĩ cấp 2. Thiên không kỵ sĩ Jeremia lại có ưu thế bay trên bầu trời, cho dù toàn bộ kỵ sĩ của thành thị này đều bị tà thần khống chế, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Bay đến trên không thành Gora, hắn giật mình phát hiện trong thành thị không nhìn thấy một bóng người, nhưng rất nhanh hắn đã thấy được bóng người, giống với thành nhỏ David lần trước đi qua. Trên quảng trường của tòa thành lớn này ngồi đầy người. Chương 1500, thăm dò, 3, 2 triệu người ngồi cùng một chỗ là tình cảnh thế nào? Đại khái rất nhiều người cả đời đều không thể nhìn thấy, bởi vì rất khó mang 2 triệu người tập trung lại. Thiên không kỵ sĩ Jeremia lúc này chính là kinh ngạc nhìn quảng trường phía dưới, 2 triệu người ngay tại phía dưới, mọi người đều ngồi ở trên mặt đất, mặt hướng về vị trí trung tâm quảng trường. Hắn nhìn về phía vị trí trung tâm quảng trường, nơi đó có một bức tượng đá, điêu khắc tượng thần cực kỳ thô ráp. Ngay tại lúc thiên không kỵ sĩ Jeremia quan sát tượng thần cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn. Theo đó thần ôn dịch Glaston ở thế giới của mình bị kinh động. Phân thân thần ôn dịch Glaston tới trong tượng thần quảng trường thành Gora, nếu thiên không kỵ sĩ Jeremia có cảm giác sâu sắc như David, có tinh thần mạnh mẽ như David, hắn lúc này đã có thể cảm giác được tượng thần biến hóa. Đáng tiếc thiên không kỵ sĩ Jeremia không có năng lực của David, hắn tham lam muốn ghi lại chi tiết của tượng thần, loại phát hiện này tuyệt đối có thể đạt được càng nhiều công huân hơn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thiên không kỵ sĩ Jeremia cũng chưa ở trong thành thị phát hiện bất cứ người nào cường đại, ngay cả kỵ sĩ cấp 3 cũng không có, về phần nói nơi này có 2 triệu người, hắn không để ý một chút nào. 2 triệu người này đối với thiên không kỵ sĩ mà nói, chỉ cần cho chút thời gian, hắn có thể mang 2 triệu người giết sạch, mà bản thân sẽ không chịu một chút vết thương nào, ngay cả tiêu hao cũng không có bao nhiêu. Cho nên thiên không kỵ sĩ Jeremia hạ xuống phi hành tọa kỵ. Hắn đến gần tượng thần phía dưới, muốn ghi lại càng thêm rõ ràng. Thiên không kỵ sĩ Jeremia bay xoay quanh ở phía trên tượng thần 20 mét, ra ngoài hắn dự kiến, 2 triệu người phía dưới không có ai hướng bên trên tra xét, càng không có ai đến chiến đấu với hắn. Hắn không biết trong tượng thần phía dưới một luồng thần niệm cường đại đang tập trung, khi hắn nhìn thấy hai mắt tượng thần phát ra hào quang, hắn biết có chút không đúng, thúc giục phi hành tọa kỵ muốn rời khỏi. Lúc này thiên không kỵ sĩ Jeremia phản ứng có chút chậm. Một luồng năng lượng tinh thần lao về phía hắn, năng lượng tinh thần này ở không trung hóa thành hai hoa văn đặc thù, nhập vào trong đầu hắn cùng với phi hành tọa kỵ. Thiên không kỵ sĩ Jeremia dừng ở giữa không trung, trong mắt hắn đã không còn con ngươi, chỉ còn lại tròng trắng mắt. Cho dù mạnh như thiên không kỵ sĩ cấp 4, ở dưới thần ôn dịch Glaston tự mình ra tay, cũng không cách nào tránh được hắn khống chế. Thiên không kỵ sĩ Jeremia chậm rãi hạ xuống, phi hành tọa kỵ cũng thành thật phối hợp. Đám người trên mặt đất tới gần vị trí tượng thần tránh ra một không gian, thiên không kỵ sĩ Jeremia đứng ở trên chỗ trống. Hắn nhảy xuống khỏi phi hành tọa kỵ ngẩn ra không động đậy, hắn thì bước đến trước mặt tượng thần, quỳ mọp trên mặt đất, lấy đại lễ ngũ thể đầu địa biểu đạt hắn trung thành. Đầu gối, bàn tay, trán chạm đất tượng thần bằng đá huyễn hóa ra một cái tay năng lượng, đặt ở trên đầu thiên không kỵ sĩ Jeremia. Sau đó việc trên hành tinh Lâm có một cửa truyền tống thần điện bố trí đã bị thần ôn dịch Glaston biết được. Tín đồ của ta, mang các thiên không kỵ sĩ bán bổ thần linh kia dẫn dắt đến trên tín ngưỡng chính xác. Thần ôn dịch Glaston nhẹ nhàng nói, thiên không kỵ sĩ Jeremia nghe được mệnh lệnh của thần ôn dịch Glaston, hắn đứng lên, trịnh trọng làm một lễ kỵ sĩ, xoay người nhảy lên phi hành tọa kỵ. Khi rời khỏi, thiên không kỵ sĩ Jeremia mang khôi giáp kỵ sĩ mặc vào, buông giáp mặc xuống. Không ai nhìn thấy một đôi mắt toàn màu trắng đó của hắn nữa. Thiên không kỵ sĩ Jeremia bay ra mấy chục km, hắn thấy được một thiên không kỵ sĩ đang bay đi không nhanh không chậm. Ngài đã gặp cái gì, sao toàn thân khôi giáp đều mặc vào? Thiên không kỵ sĩ đó nhìn thấy thiên không kỵ sĩ Jeremia, không khỏi kỳ quái hỏi. Phi hành tọa kỵ tuy năng lực chở không tệ, nhưng vì tiết kiệm thể lực của phi hành tọa kỵ, thiên không kỵ sĩ ở lúc không chiến đấu, vẫn sẽ mang khôi giáp thu vào nhẫn không gian. Dù sao tốc độ kỵ sĩ mặc giáp, chính là thời gian ý niệm khẽ động, gặp được nguy hiểm đều có thể kịp thời mặc vào khôi giáp kỵ sĩ. Tôi bị thương, muốn đổi thuốc chữa thương với ngài, tôi có thể dùng cái này đổi. Thiên không kỵ sĩ Jeremia lấy ra một cây cỏ lam trất nói, Cỏ lam trất là một loại dược thảo cực kỳ trân quý, có hiệu quả mở rộng tâm hải không gian, cái này đối với thiên không kỵ sĩ mà nói xem như tài nguyên cấp bậc thiên tài địa bảo. Cho nên khi thiên không kỵ sĩ Jeremiah lấy ra cỏ lam trất, trong ánh mắt thiên không kỵ sĩ kia hiện lên tham lam. Ngài thế mà đi ra làm nhiệm vụ ngay cả thuốc trị thương cũng không chuẩn bị, tôi đồng ý đổi, một cây cỏ lam trất đổi một bình thuốc trị liệu cấp 3. Thiên không kỵ sĩ đó cười nói, đặt ở bình thường một cây cỏ lam trất có thể đổi mấy chục bình thuốc trị liệu cấp 3, thiên không kỵ sĩ này chính là muốn nâng giá. Được rồi, thiên không kỵ sĩ Jeremiah gật đầu đồng ý. Hắn thúc giục phi hành tọa kỵ đi tới bên cạnh thiên không kỵ sĩ, ở lúc cách thiên không kỵ sĩ 5 mét, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng màu vàng, đâm vào trong đầu thiên không kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ trước mặt thiên không kỵ sĩ Jeremiah, hai mắt bắt đầu mê man, con người của đôi mắt chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến lúc biến mất không thấy, hai mắt hoàn toàn biến thành màu trắng. Hắn hướng thiên không kỵ sĩ Jeremiah gật gật đầu, hai vị thiên không kỵ sĩ quay đầu bay về phía hai phương hướng. Tìm thiên không kỵ sĩ khác. Trên hành tinh lâm, thiên không kỵ sĩ đôi mắt trắng giả từ hai tên gia tăng gấp bội, cuối cùng không có một vị thiên không kỵ sĩ nào chạy thoát, toàn bộ trở thành con rối của thần ôn dịch Glaxton. 30 vị thiên không kỵ sĩ bay về phía cửa truyền tống giấu ở trong hang núi, bọn họ cùng phi hành tọa kỵ dính sát vào nhau. Cưỡi phi hành tọa kỵ vào hang núi, đối với thiên không kỵ sĩ mà nói, cũng không phải một chuyện thoải mái, làm như vậy không chỉ không thể tăng lên sức chiến đấu. Ngược lại sẽ hạn chế thiên không kỵ sĩ hành động, khiến sức chiến đấu của họ yếu bớt. Thần ôn dịch Glaxton ở lúc 30 vị thiên không kỵ sĩ xuyên qua cửa truyền tống, cho những thiên không kỵ sĩ này một mệnh lệnh cuối cùng. Rời khỏi hành tinh lâm, thần ôn dịch Glaxton liền không thể thao túng 30 vị thiên không kỵ sĩ nữa, hắn hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng chính là giết chóc, thẳng đến sinh mệnh ngưng hẳn. Khải Liên Tinh, hai vị thần quan cấp 3 đang canh giữ ở trước cửa truyền tống, đợi thiên không kỵ sĩ chấp hành nhiệm vụ quay về. Chương 1501, tập kích, 1, có thiên không kỵ sĩ đã trở lại. Một vị thần quan cấp 3 nhắc nhở, lúc này trên cửa truyền tống năng lượng không gian dao động, hào quang lóe lên, một thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ xuất hiện. Giả xảy ra chuyện gì, thần quan cấp 3 nhìn thấy thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ quay về, cho rằng bên kia là đã xảy ra sự kiện gì khẩn cấp, vội vàng lên tiếng hỏi, ai ngờ một đạo kiếm quang màu tím lóe lên. Đầu thần quan cấp 3 bay lên. Trên cái đầu bay lên của thần quan cấp 3, khuôn mặt còn động lại sự kinh ngạc. Địch, một vị thần quan cấp 3 khác vừa kêu ra một âm tiết, đã bị lại một thiên không kỵ sĩ xuyên qua cửa truyền tống chém giết. Sau đó từng thiên không kỵ sĩ xuyên qua cửa truyền tống, bọn họ hướng về bốn phía phóng đi. Cửa truyền tống ở trên quảng trường phía sau khách sạn, vài vị thần quan bên quảng trường phát hiện thiên không kỵ sĩ cùng thần quan chết đi. Chỉ là trong mấy vị thần quan chỉ có một vị thần quan mang một bùa hộ mệnh ma pháp bóp nát, thần quan còn lại ngay cả phản kháng cũng không kịp, đã bị thiên không kỵ sĩ đánh chết. Giám mục Gkinley còn ở trong một văn phòng lâm thời của khách sạn, hắn ở lúc vị thiên không kỵ sĩ đầu tiên xuyên qua cửa truyền tống, liền cảm giác được khí tức tà ác buông xuống, triệu tập toàn bộ người mộ binh tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Giám mục Gkinley lớn tiếng hô lên, hắn không chỉ thông báo các thần quan, hắn sử dụng là một loại thần thuật. Mang thanh âm truyền đến toàn bộ khách sạn, trong quý tộc bị mộ binh thực lực yếu nhất cũng có chiến lực đại địa kỵ sĩ, toàn bộ quý tộc bị mộ binh ở sau khi nghe được tiếng của giám mục McKinley, còn ở trong phòng vội vàng chạy ra khỏi phòng, còn đang tụ hội thì ngay cả lễ phục cũng không kịp thay, liền hướng về phía phòng hội nghị lao tới. David cũng bị tiếng của giám mục McKinley nhắc nhở, cái này không phải nói hắn cảm giác không bằng giám mục McKinley, mà là trong thần thuật giám mục McKinley học tập có cảm ứng đối với cổ thần. Bất cứ sự vật nào có chứa khí tức cổ thần, đều sẽ bị giám mục Gkinley cảm giác được, càng đừng nói trên người thiên không kỵ sĩ tràn ngập khí tức bị thần ôn dịch Glaxton ô nhiễm cực kỳ nồng đậm, khiến giám mục Gkinley muốn không chú ý cũng khó. 10 giây thời gian, khi toàn bộ quý tộc bị mộ binh cùng kỵ sĩ bọn họ mang đến tất cả đều đi vào phòng hội nghị, trên người giám mục Gkinley đã thay một bộ pháp bào giăng kín hoa văn, các quý ngài, tạo thành chiến trận, chuẩn bị, giám mục Gkinley vừa mới nói được một nửa. Đỉnh toàn bộ phòng hội nghị đã bị hất bay. David so với người khác nhanh hơn một bước thấy được 30 vị thiên không kỵ sĩ trên bầu trời hành động, nhưng hắn không thể đào tẩu, loại thời điểm này đào tẩu sẽ làm hắn trở thành kẻ sợ chiến, việc này ở thần chúc đại thế giới là không ai có thể tiếp nhận. Ở lúc các thiên không kỵ sĩ xốc lên nóc nhà, David lựa chọn cùng hai vị thiên không kỵ sĩ của mình lắc mình đi tới bên cạnh giám mục Gkinley. Nóc nhà đột nhiên bị hất bay, khiến người trong phòng hội nghị không khỏi ngẩn ra, sau đó chính là đại loạn. 30 con rối thần ôn dịch Glaston chế tác, hướng về người bên trong phòng hội nghị công kích tới. Có 3 con rối thiên không kỵ sĩ mang mục tiêu tập trung ở trên người giám mục Gkinley. Giám mục Gkinley ở nơi này bắt mắt nhất, đồng thời khí tức thần chiến tranh trên người giám mục Gkinley cũng khiến 3 vị thiên không kỵ sĩ đồng loạt hướng giám mục Gkinley đồng thời ra tay. Lại thêm con rối thiên không kỵ sĩ muốn công kích David và 2 vị thiên không kỵ sĩ, có 7 con rối thiên không kỵ sĩ tập trung mục tiêu ở trên người bọn họ. Trên người David mặc vào khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4 này bị hắn ở mặt ngoài thêm một tầng che giấu, cho nên còn chưa có ai phát hiện khôi giáp kỵ sĩ của hắn đặc thù. Trong tay hắn là một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đây là một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 chính hắn từng cải tạo, tông sư rèn, từng cải tạo, xem như tốt nhất trong trọng kiếm phẩm chất cấp 4. David đi một bước chắn trước người giám mục Gkinley, hắn tuy không biết thực lực của giám mục Gkinley, nhưng hắn có thể khẳng định, giám mục Gkinley không phải kỵ sĩ, hoặc là nói giám mục Gkinley cũng không phải kỵ sĩ thuần túy. Bởi vì cấp bậc kỵ sĩ của giám mục Gkinley nhiều nhất chỉ là cấp bậc đại địa kỵ sĩ, nhưng một vị đại địa kỵ sĩ là không có khả năng lên làm giám mục, trừ phi hắn có năng lực khác. Mặt khác David nhận định giám mục Gkinley không phải kỵ sĩ thuần túy, là vì pháp bào trên người giám mục Gkinley, đây là trang bị của người chuyên tu thần thuật, cho nên David ngay lập tức chắn trước người giám mục Gkinley, hắn một mặt là bảo vệ giám mục Gkinley an toàn. Một mặt khác cũng là để giám mục Gkinley có thể phát huy ra uy lực của thần thuật. Trong mắt giám mục Gkinley hiện lên nét cảm kích, hắn quả thật rất mạnh, có được năng lực tương đương thuật sĩ cấp 4 đỉnh phong, chẳng qua ở trong thần điện, hắn được xưng là tế tự cấp 4 đỉnh phong. Cái xưng hô này chỉ sử dụng trong thần điện, đối ngoại thống nhất sử dụng thần quan, giám mục loại xưng hô chức vị này, không có tiến hành phân loại thực lực. Đương nhiên, ở trong quý tộc đỉnh cấp, tế tự cái nghề nghiệp này cũng không phải bí mật gì. Nói là tế tự, thật ra chính là một loại thuật sĩ hình thức khác, chẳng qua thuật sĩ không được thần chúc đại thế giới tiếp nhận, mà tế tự là nhân viên thần chức thiên phú tinh thần của thần linh thống trị thế giới này, là thành viên quan trọng của mấy đại thần điện. Nhưng giám mục Gkinley có điểm yếu của toàn bộ người có thiên phú tinh thần, phòng ngự bản thân cực kỳ mỏng yếu, cho dù hắn thông qua tiêu hao lượng lớn tài nguyên mang thực lực kỵ sĩ của mình đắp lên đến cấp bậc đại địa kỵ sĩ. Giám mục Gkinley, tiến vào chiến trận kỵ sĩ. David trầm giọng nhắc nhở, kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen đứng ở một trái một phải David, đã sớm hình thành chiến trận kỵ sĩ lấy David làm trung tâm, tuy nói chiến trận kỵ sĩ chỉ có 3 vị kỵ sĩ uy lực rất nhỏ, nhưng bởi vì 2 vị trong đó là thiên không kỵ sĩ, điều này làm chiến trận kỵ sĩ vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực không tệ. Mà David có được tri thức chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư, cho nên do hắn đến làm trung tâm chiến trận kỵ sĩ, càng khiến uy lực chiến trận kỵ sĩ nho nhỏ này tăng vọt. Giám mục Gkinley nghe được David nhắc nhở, lập tức bước chân chợt lóe, liền dung nhập trong chiến trận kỵ sĩ, chỉ cần từng học tập tri thức kỵ sĩ, nhất định phải thuần thục nắm giữ chiến trận kỵ sĩ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.